Chương 586, Thắng lợi đại điển. Thiên kiếp cuộc chiến qua đi ngày thứ 5. Thiên kiếp trứng cũng không phải một viên đơn giản thiên thạch, nó càng như là một loại quái lạ thực vật, có thể mang bộ rễ xen vào đến dưới nền đất mấy ngàn mét, đi rút lấy thâm tầng mỏ quặng chất dinh dưỡng, sưu tập các loại lòng đất tài nguyên đến điều chế ra khủng bố dị thú. L.E. thiết nguyên tinh văn minh trình độ, những này thâm tầng tài nguyên, đều là mấy trăm năm bên trong đều không thể khai thác. Bởi vậy, mỗi lượt thiên kiếp cuộc chiến sau được dị thú thi thể, cùng với thiên kiếp trứng nổ tung sau khi sản sinh hài cốt mảnh vỡ, đều là vô cùng quý giá của cải. Từ những này dị thú trên người, không chỉ có thể được nhân lực không cách nào khai thác thâm tầng tài nguyên, càng có rất nhiều thiết nguyên người không thể hợp thành đặc trùng hợp kim. Đầy đủ quét tước 5 ngày chiến trường, mới đưa giải rác ở mặt đất thừa nở dê dị thú hài cốt cùng thiên thạch mảnh vỡ đều sưu tập sạch sẽ, mà trên mặt đất bên dưới, còn có lượng lớn thiên thạch bộ rễ còn chờ khai quật. Những tư nguyên này trợ giúp thiết nguyên tinh thừa nở dê nhân loại văn minh chi hỏa tiếp tục cháy hừng hực cái kế tiếp 10 năm. Dựa theo thông lệ, lần này tham gia thiên kiếp cuộc chiến hết thể chiến sĩ, không phân bộ lạc, tất cả đều bị mời được phi hùng thành. Phi hùng trong thành, bắt đầu rồi 10 ngày 10 đêm long trọng cuồng hoan, đến từ 5 cái bộ lạc luyện khí sĩ làm tôn quý nhất tân khách, được tốt nhất chiêu đãi, cảm kích bo nở ho không màng sống chết chiến đấu, cứu vớt cuồng hùng bộ lạc con dân. Đến từ không giống bộ lạc thanh niên luyện khí sĩ, đều sẽ nhân cơ hội này trao đổi lẫn nhau luận bàn, bước đầu dựng lên các mối quan hệ của mình lạc, kết bạn một ít kể vai chiến đấu một đơ ý huynh đệ tốt. Cũng không ít thanh niên, sẽ ở say mềm sau khi, hồ thiên hồ đế, hàng đêm sinh ca. Thiết nguyên tinh dân phong mở ra, vì sinh tồn, cường giả đều sẽ cố gắng ở dê la lưu lại càng nhiều dòng dõi, loại này vượt bộ lạc trong lúc đó giao lưu, càng la cải thiện huyết thống nhất định phải, không những ngầm đồng ý, thực la mở là cổ vũ. Sinh ra được hải tử, đều là quý giá nhất của cải. Dù cho không biết phụ thân là ai, cũng không sẽ phải chịu cái gì kỳ thị, để cho bộ lạc thống nhất cung cấp lượng lớn trợ cấp, trợ giúp hắn khỏe mạnh trưởng thành. Gia nhập tu luyện hàng ngũ. Nói chung, đối với dân thường cùng cấp thấp luyện khí sĩ tới nói, đây chính là trở về từ coi chết sau khi cực lạc thơ y gian cho tới 6 đại bộ lạc cao tầng, cũng nhân cơ hội này tụ tập đang phi hùng thành, bàn bạc lần này chiến công. Căn cứ chiến công đến phân phối chiến lợi phẩm. Thuận tiện còn muốn giải quyết một ít quá khứ 10 năm bộ lạc trong lúc đó tiểu ma sát, đồng thời xác lập đón lấy 10 năm các đại bộ lạc trong lúc đó phương hướng phát triển mâu thuẫn, cùng với phát sinh xung đột sau khi quy củ, tương đương với là một lần quy mô lớn hội minh. Thiết nguyên lục bộ, đúng rồi, dựa vào bộ này quy củ, văn minh chi hỏa chuyển thừa mấy ngàn năm. Phi hùng thành hoàn toàn biến thành một mảnh sung sướng hải dương, cứ việc màn đêm buông xuống, trong thành nhưng là răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng choang, hết thể ống khói đều ở vù vù dâng trào hơi nước. Bên trong tăng thêm lượng lớn khói hoa tinh phấn, cột khói năm màu rực rỡ, ở dưới màn đêm loẹ loẹ tỏa sáng, tạo thành từng đóa phát sáng đám mây, đem phi hùng thành chiếu rọi thành một mảnh muôn màu muôn vẻ nhân gian tiên cảnh. Trên đường cái đâu đâu cũng có tiếng cười cười nói nói, vừa trải qua một hồi sinh tử huyết chiến, mặc dù là xưa nay có chút tiểu ma sát liệt nhật vũ xà cùng cự phủ bộ lạc luyện khí sĩ, cũng biến thành được hoan nghênh nhất khách nhân, phàm là nhìn thấy đến từ ngũ đại bộ lạc luyện khí sĩ, phi hùng trong thành cư dân đều sẽ tự phát chen chúc đi tới. Đem bọn họ như là đại anh hùng như thế cao cao dơ lên. Mà không ít nhiệt tình như lửa thiếu nữ, sẽ nhân cơ hội phụ đến bên thai của bọn họ, nhẹ nhàng nói cho bọn họ biết địa chỉ, hoặc là trực tiếp viết địa chỉ tờ giấy nhỏ, nhét vào quần của bọn họ bên trong đi. Sa Ngọc Lan bệnh viện một góc, một gian một người phòng bệnh chung, Lý Diệu nhưng là mặt không hề cảm xúc, phảng phất nả mờ ở trong chân không, chính đang tập trung tinh thần địa đánh bóng một viên pháp bảo cấu kiện. Đã qua một tháng, hắn liền ở nơi này. Phòng bệnh một góc bị hắn cải tạo thành một chỗ nho nhỏ phòng công tác. Gen đúc cùng gen loại hình ô ổ công tác đều ở xưởng công binh bên trong hoàn thành, mà nho bé nhất đánh bóng video cùng lắp ráp công tác, cũng có thể thả tới nơi này tiến hành. Thiên kiếp cuộc chiến sau khi kết thúc, Lý Diệu không có lãng phí một giây đồng hồ đang ăn mừng thượng NG, toàn thân hắn tâm vùi đầu vào thiên hạt chiến giáp duy tu. Cùng với bò cạp độc chiến xa trọng mới luyện chế cùng cải trang thượng NG. Này hai cái công tác tiêu hao hắn 3 ngày, mà ở 3 ngày bên trong hắn nhiều lần suy nghĩ ra một bộ hoàn toàn mới thiết kế đồ, ở cuối cùng 2 ngày luyện chế ra một cái hoàn toàn mới pháp bảo. Cùng cụp Lý Diệu cao y củ ô y củ nở dê chân khí bánh răng lắp ráp đi tới, nhẹ nhàng đưa vào một đạo chân khí, pháp bảo này năm cái sắt thép ngón tay lập tức linh hoạt nhảy đánh lên hắn luyện chế, là một cái chân khí tay chân giả. Thông qua đưa vào chân khí góc độ cường độ cùng phương hướng biến hóa, đến thao túng sắt thép ngón tay. Bản thân không tính là quá mức tinh xảo pháp bảo, thế nhưng ở vật liệu rèn thượng nở dê, nhưng là rơi xuống một phen công phu. Đặt đến trước mắt hắn rèn ta lư cờ đa lư cờ cực hạn. Như là tắt long lân 3YTNZ loại hình rèn đúc kỹ xảo hết thể dùng tới, mới nhìn chỉ là một cái đen xì xì thường thường không có gì lạ sắt thép tay chân giả, nhưng cường độ nhưng là so không ít hợp kim vật liệu luyện chế linh giới tay chân giả đều cao, trong ngoài che kín chân khí đường ống cùng phun khí khổng, phi thường thích hợp luyện khí sĩ sử dụng. Hung vô cực mất đi tay phải, thực lực khẳng định mất giá rất nhiều. Nếu như đeo này đều sắt thép tay chân giả, bao nhiêu có thể bù đắp một ít trở về. Lý Diệu nheo mắt lại, đầy mắt mê say địa thưởng thức mình kết tác, rong chơi với pháp bảo thế giới, ngoại giới huyên náo cùng vui cười, cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Đang lúc này, tiếng gõ cửa rồn dập vang lên, một nghe thanh âm, liền biết là Vu Mã Viêm. Dùng một khối vải xám sắt thép tay chân giả cẩn thận từng ly từng tí một địa gói kỹ, nhét vào ba lô sau khi... Lý Diệu lúc này mới mở cửa. Bò cạp đại thúc Vu Mã Viêm tương đương hưng phấn, tóc cùng quần áo đều có chút ngổn ngang, cũng không biết là xuyên qua rồi bao nhiêu thiếu nữ tầng tầng vây quanh mới vọt vào bệnh viện. Hắn chạy trốn thở không ra hơi, nói, Hùng Ba để cho ta tới tìm ngươi, đi tham gia đêm nay thịnh hội. Hắn biết ngươi yêu thích thanh tĩnh, không yêu đi loại này địa phương náo nhiệt, có điều đêm nay không giống, là hết thể luyện khí sĩ đại điển. Hai người vừa đi, Vu Mã Viêm một bên giải thích. Lý Diệu thế mới biết, dư A theo thiết nguyên lục bộ quy củ, chỉ có đã tham gia thiên kiếp cuộc chiến, mới có thể xưng tụng là chân chính luyện khí sĩ, mà hôm nay, đúng rồi trao tặng bo nở ho những người tham chiến này, chân chính luyện khí sĩ tên gọi buổi tối tham gia thiên kiếp cuộc chiến luyện khí sĩ thực sự quá nhiều, thịnh yến đang phi hùng thành năm cái đại khu trung tâm trên quảng trường phân biệt tiến hành, Lý Diệu cùng Vu Mã Viêm đi tới, là lớn nhất một chỗ chủ quảng trường. Thịnh hội đã sớm bắt đầu. Đại trên quảng trường giấy lên hơn trăm chồng năm màu rực rỡ lửa trại, mỗi một nơi lửa trại chu vi đều bày ra một vòng đồ ăn, mấy trăm tên luyện khí sĩ không phân bộ lạc, kề vai sát cánh, hôn cùng nhau cao giọng vui cười, có chút bên đống lửa một bên đã nhảy lên giã tinh khuấy động vũ đạo, còn có chút vi huân luyện khí sĩ nửa thật nửa giả nơi xa lực tranh tài, bầu không khí vừa nhiệt liệt lại hữu hảo. Vu Mã Viêm Lý Diệu mang tơ y này một bó bên đống lửa một bên. Ngồi vây quanh tựa hồ cũng là ở thiên kiếp cuộc chiến trung rực rỡ hào quang cao thủ thanh niên, hắn vừa đến, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Ba tên thanh niên luyện khí sĩ chạm lên. Trên người bọn họ phân biệt đeo liệt nhật vũ xà cùng cự phủ ba đại bộ lạc chiến huy. Lý Diệu nhận ra, bọn họ đều là này thiên đồng thời đối kháng to lớn thiên ngưu chiến hữu, cũng là Vu Mã Viêm trong mì hệ NG từng nói, ba đại bộ lạc thanh niên đồng lứa chung người mạnh nhất. Cự phủ bộ lạc. Quan Hào một tên lưng hùm vai gấu, đầu vô cùng lớn, mặt nhưng vương vước, như phủ diện bình thường thanh niên trùng Lý Diệu nết miệng nở nụ cười. Vũ Xà bộ lạc, Lam Y Ghi một tên vóc người cao gầy tóc đỏ nữ lang, trên người quấn quanh hai cái màu vàng cự mãng, ánh mắt lấp lánh địa đánh giá Lý Diệu. Liệt Nhật bộ lạc, Yến Xích Phong. Yến Xích Phong nhìn qua nhưng là một thường thường không có gì lạ nam tử, vóc người ở thiết người vượn ở trong cũng không tính đặc biệt cao to. Chỉ có song quyền lớn đến mức kinh người, cùng thân thể so sánh có loại dị dạng cảm giác, xem ra ở đôi tay này thừa nở dê nhất định từng hạ xuống khổ công. Trong ba người, mơ hồ lờ y Yến Xích Phong dẫn đầu, trên mặt hắn không nhìn ra cái gì ý cười, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói, vốn cho là, cùng hùng bộ lạc trẻ tuổi trung, hùng chân chân cùng thạch mánh ma nhờ nhất, có điều ở thiên kiếp cuộc chiến trung, nhưng là bỏ cả biểu hiện của ngươi nhất là hung hãn mấy ngày nay. Mấy người chúng ta đang phi hùng trong thành, cùng hùng chân chân thạch mánh đều luận bàn quá nhiều lần, đại gia hai phe đều có thắng bại, cũng là đánh cho vô cùng thoải mái chỉ. Là vẫn không có tìm được bò cạp ngươi, nhưng là tương đương tiếc nuối hôm nay rốt cục có cơ hội gặp lại, nhưng là ở đại điện trên, không thể ra tay toàn lực, lại có ý gì không đúng hẹn cái thơ y gian. Đại gia thoải mái tràn trề địa tranh tài một hồi hắn quả nhiên là 100% không hơn không kém mê võ nghệ. Căn bản không biết cái gì gọi là hàn huyên khách khí, tới liền muốn luận bản có điều này đối diện Lý Diệu khẩu vị. Thiên kiếp cuộc chiến sau, Lý Diệu cảm giác mình đối với chân khí vận dụng chi đạo lại có càng sâu một tầng lĩnh ngộ, ở chiến trường giết chóc trên, cũng là có cảm giác xúc, mơ hồ có triệu chứng đột phá, nhưng là không biết nên tìm ai giao lưu. Dĩ vãng hắn đều là cùng Hùng Vô Cực giao lưu, có điều trận chiến này Trung Hùng Vô Cực bị thương rất nặng, mất đi cánh tay phải chỉ là việc nhỏ, ngũ tạng lục phủ thậm chí đại não đều chịu đến nghiêm trọng xung kích, ngăn ngắn mấy ngày bên trong, đương nhiên không cách nào cùng hắn động thủ. Đối với ba tên đưa tới cửa cao thủ thanh niên, Lý Diệu cầu cũng không được. Ngay sau đó gật đầu, dùng thanh âm khàn khàn nói, ngày mai buổi sáng, ngay ở thần thông bên trong cung điện, ta sẽ đi tu luyện ba người sáng mắt lên. Cự phủ bộ lạc cao thủ quan hảo cười ha ha, nói, được, thật thoải mái, thật không hổ là lần này thiên kiếp cuộc chiến chung, chói mắt nhất tân tinh ngày mai ngân nguyện bộ lạc văn nhân tiếu cùng thiên lang bộ lạc cao lãng cũng đều kêu lên chúng ta xa ưu cái, thoải mái chém giết một ngày loại này ước chiến, ở lục bộ bên trong là vô cùng chuyện cần. Thiết, bởi vì là ở sau khi mấy chục năm thiên kiếp cuộc chiến chung, những này cao thủ thanh niên, vô cùng có khả năng liền sẽ trở thành các đại bộ lạc trung trụ cột, thậm chí sẽ có một ngày, bọn họ sẽ cùng nhau kề vai chiến đấu, trở thành đối kháng thiên thai cấp dị thú chủ lực là L.E. Đối với lẫn nhau thực lực, đều phải có phi thường sâu sắc nhận thức sáu đại bộ lạc trong lúc đó, tuy rằng quan hệ vi diệu, nhưng thị vũ thành quần người trẻ tuổi trong lúc đó, nhưng là không có nhiều như vậy. Khúc mắc, cạn chén rượu đầy, ăn từng miếng thịt lớn, giao lưu võ đạo, rất nhanh sẽ hòa mình. Lý Diệu phần lớn thời gian đều giữ yên lặng, chỉ là yên ti nhờ người nghe người kể ra chiến tích, ngược lại cũng không cảm thấy vô vị. Bất chi bất giác, quá khứ hơn một giờ, giữa bầu trời thải vân nhưng là bị một trận quái phong thổi tan, lộ ra đờ ơ y chơ y sao cùng thâm thúy bầu trời đêm. Đại điển chính thức bắt đầu rồi.